Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ngoài dự liệu dẫn trước người 2500. Kỳ thật tại Vinh Quang thất tha thất thểu đuổi theo bóng đá thời điểm. Nhìn trên đài các loại hư thanh cùng ồn ào âm thanh liền càng lúc càng lớn. Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hô to. Quảng, quảng, quảng. Ngã sấp xuống fan, nhưng khi bóng đá bay vào cầu môn về sau, thanh âm như vậy trong nháy mắt liền toàn đều biến mất. Toàn bộ sân Bombonera lặng ngắt như tờ, thẳng đến bị chính Vinh Quang tiếng giống đánh vỡ, mới có nhiều người hơn kịp phản ứng. Sướng ngôn viên Bueno hưng phấn đến có chút điên cuồng. Thế giới dao động, 100%, thế giới dao động, ngoài 40 thước sút xa. Vinh, cái quái vật này, còn có cái gì là hắn không thể làm được? Bueno gào thét gần như điên cuồng. Cafren cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Estipon lấy được dẫn trước. Tại tất cả mọi người cho rằng Boca Junior đội đem thắng được cái này trận thời điểm tranh tài. Vinh lại đem bóng đá đưa vào cầu môn. Khoảng cách dài sút xa. Liền xem như hãm sâu trùng vây. Vinh cũng có biện pháp dẫn bóng. Argentina người, giật mình a, thất kinh sao, để các ngươi kiến thức một chút, đây chính là Brazil thi đấu vòng tròn bên trong quái vật. Trung Quốc Thái Điểu, cường đại nhất Thái Điểu, Vinh, rất khó nhìn thấy luôn luôn trung lập khách quan Cafren cũng có kích động như vậy thời điểm. Đối với một cái Brazil người mà nói, đánh bại Argentina, chính là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Có thể tại đối Argentina đội bóng, hơn nữa còn là Brazil đội bóng khổ chủ Boca Junior trên thân lấy được dẫn bóng. Vinh Quang xác thực có tư cách để Brazil sướng ngôn viên hưng phấn như thế. A, làm tốt lắm. A, Crane nhảy lên một cái, nhảy vung vẩy cánh tay, làm Vinh chỉ riêng gieo hò, chính là như vậy. Chính là muốn dạng này, hung hăng giáo huấn những cái kia Argentina người. Thôi Hạo đều chính bị nữ nhi đột nhiên bạo phát đi ra kích tình hù dọa. Thân thể của hắn hướng bên cạnh nghiêng một cái. Quay đầu kinh ngạc nhìn xem điên cuồng Crane. Mà Crane đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục lấy nàng chúc mừng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đối với Vinh Quang cảm động lây. Đương vị kia Boca Junior số 25 một lần dùng tiểu động tác tới phạm quấy. Nhiễu Vinh Quang thời điểm. Nàng cũng hy vọng Vinh Quang có thể hung hăng đánh trả đối phương. Người thế nhưng là ngay cả Kaka cũng không sợ người. Tại sao có thể bại bởi tên hỗn đản kia? Hiện tại, Vinh Quang quả nhiên tại không có để hắn thất vọng. Một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Trọng tài chính La Rionda một tiếng còi vang. Phất tay chỉ hướng bên trong vòng dẫn bóng hữu hiệu. Estipon đám cầu thủ thì đã đánh tới. Baptista. Lucas, Ricardinho chờ cầu thủ từ từng cái phương hướng khác nhau chen chúc mà tới. Bọn hắn giang hai cánh tay, nhào về phía Vinh Quang, sau đó đem hắn bao bọc vây quanh, cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Làm tốt lắm, Thái Điểu, người để Argentina người kinh hãi. Xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ, thật sự là sao. 40 mét sút xa. Tiểu tử ngươi là làm bằng chất liệu gì a? Mọi người dùng sức vuốt Vinh Quang đầu cùng bả vai. Phía sau lưng, phát tiết tâm tình của bọn hắn. Bị Boca Junior đè xuống đánh hơn 20 phút. Estipon đám cầu thủ vẫn luôn ở vào một loại to lớn lo lắng bên trong sợ không biết lúc nào. Boca Junior liền dẫn bóng. Chỉ cần ném đi một cái cầu. Estipon đám cầu thủ tâm lý phòng tuyến khả năng liền sẽ sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, Thái Điểu Vinh Quang lại đứng ra, tại Pinto áp lực dưới, y nguyên dùng xinh đẹp như vậy một cước thế giới dao động phá vỡ cục diện bế tắc. Cân bằng bị đánh phá, lấy được dẫn trước không phải đội chủ nhà Boca Junior, mà là đội khách Estipon. Osvaldo cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro mấy người cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên, vung tay hô to. Bất quá Osvaldo đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm còn ở trong lòng cảm thấy đến kỳ quái. Biểu hiện như vậy giống như là khẩn trương quá độ sao? Hắn lúc trước kia dáng vẻ khẩn trương, làm sao lại ở trong trận đấu có như thế bổng phát huy? Nếu thật là vận khí, kia tiểu tử này vận khí cũng tốt đến quá nghịch thiên đi. Osvaldo hồi tưởng mình tại lúc trước nhìn thấy vinh quang dáng vẻ, bắt đầu hoài nghi lên chính mình lúc trước phán đoán. Boca Junior đội đám cầu thủ nhìn thấy vinh quang tiến vào cầu, đều ngốc đứng ở tại chỗ. Kia ba tên nguyên bản vây quanh vinh quang Boca Junior đội cầu thủ cũng đều bị chen chúc mà đến ST. Pol cầu thủ chen ra ngoài. Bọn hắn cũng không có biểu thị kháng nghị, mà chỉ là ngơ ngác đứng đấy. Nhìn lại cầu môn, trong khung thành bóng đá cũng sớm đã lạc trên mặt đất. Thủ môn Abundanzieri từ dưới đất bò dậy. Khi hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm, hắn dừng lại kéo bò dậy động tác. Cứ như vậy hai chân quỳ trên mặt đất, bất khả tư nghị nhìn xem cầu môn bên trong cầu. Hắn lúc này mới phát hiện mình vậy mà nghĩ không ra vinh quang là thế nào đem bóng đá đánh vào. Mình cầu môn, hắn chỉ có thấy được bóng đá bay tới, sau đó liền bay vào phía sau hắn cầu môn. Về phần bóng đá phi hành toàn bộ quá trình, hắn hiện tại một chút ấn tượng cũng không có. Hắn liền chỉ nhớ rõ bóng đá đột nhiên liền biến lớn, bay đến trước mặt của hắn, sau đó lại tiếp theo mắt, hắn liền thấy bóng đá đã tại cầu môn bên trong. Như nóng Leo Pinto thì đã không chú ý bóng đá phải chăng vào cửa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vinh quang, hoặc là nói là khóa ổn định ở vinh quang chân phải cạnh ngoài trên mắt cá chân. Hắn hiện tại rất bình thường muốn xác định một việc, mình vừa rồi một cước kia không có đưa đến tác dụng, là bởi vì không có dẫm lên sao? Thế nhưng là bị bảy người đang bao vây vinh quang giấu ở vô số chân về sau, căn bản thấy không rõ lắm. Ngay lúc này, hắn gặp trọng tài chính đột nhiên hướng mình đi tới, sau đó hướng lộ ra ngay một trương thẻ vàng. Nội tâm của hắn biết đây là có chuyện gì, nhưng mặt ngoài y nguyên giả ra, giật nảy cả mình, biểu lộ. Mở ra tay, một mặt vô tội hỏi trọng tài chính La Rionda. Vì cái gì? Vì cái gì? La Rionda lắc đầu, đừng giả bộ tỏi, Pinto, đại danh của ngươi tại trọng tài ở trong thế nhưng là như sấm bên tai. Chương này thẻ vàng ngươi, hy vọng ngươi hơi khiêm tốn một chút, vừa rồi một cước kia ngươi lại dùng sức chút, liền có thể phế bỏ tên kia Estipon cầu thủ. Như nóng Leo Pinto đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nghe lời, hắn cười lắc đầu, lắc lư ngón tay. Ta chỉ là không cẩn thận, ta tuyệt đối không phải cố ý, La Rionda mặc kệ hắn. Xoay người rời đi, mà như nóng Leo Pinto thì còn đang diễn kịch, mặc dù trọng tài chính không thấy được. Nhưng là TV tiếp sóng nhìn thấy, hắn còn đang lớn tiếng vì chính mình kêu oan. Ta nếu là thật dẫm thực, hắn còn làm sao có thể dẫn bóng. Còn lại Boca Junior đám cầu thủ nhìn thấy Pinto ăn bài, cũng đều kịp phản ứng. Bọn hắn nhao nhao vây lên trọng tài chính, đối La Rionda xử phạt đưa ra dị nghị. Nhưng La Rionda giữ vững được mình xử phạt, hắn cũng không cùng những cái kia Boca Junior đội đám cầu thủ lý luận, cũng chỉ là lắc đầu, thu về xua tan vây quanh hắn Boca Junior đám cầu thủ. Boca Junior đội đám cầu thủ đều là kẻ già đời, đạo của tự nhiên lúc nào nên rút lui. Gặp trọng tài chính thái độ kiên quyết, lại còn là tiến lên líu lo không ngừng, thiếu không được bọn hắn bên trong có người còn muốn ăn thẻ vàng. Bởi vì loại chuyện này ăn thẻ vàng đơn giản hái hoa không được. À, tại Estipon đám cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, trọng tài chính La Rionda cho như nóng Leo Pinto lấy ra một trương thẻ vàng. Trương này thẻ vàng hiển nhiên hẳn là cho Pinto trước đó đối vinh phạm lỗi kia một chút pha quay chậm biểu hiện. Hắn một cước này xác thực dẫm tại vinh mắt cá chân cạnh ngoài. Pinto tại trận đấu này bên trong phi thường sinh động, tại phòng thủ vinh quá trình bên trong, hắn nhiều lần lợi dụng tiểu động tác ngăn cản vinh. Trước đó hắn đều trốn qua một kiếp, nhưng lần này làm quá mức phân quá rõ ràng. Hắn rốt cục vẫn là bị trọng tài chính La Rionda bổ một trương thẻ vàng. Thẻ vàng, ta cho rằng trực tiếp hồng bài đều không quá phận. Brazil sướng ngôn viên đều đang làm Vinh chỉ riêng tức giận bất bình. Quả cầu này tự nhiên là đánh vào, nhưng lại không thể bởi vậy buông tha cái kia đáng chết như nóng Leo Pinto. Có thể nói quả cầu này có thể vào cửa, cùng Vinh Quang là chặt chẽ không thể tách rời. Tất cả đều là Vinh Quang công lao. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng liền trực tiếp té ngã trên đất. Chỉ muốn cái này như nóng Leo Pinto tiếp tục lưu lại trên sân bóng, Brazil người liền sẽ không cảm thấy yên tâm. Lần này hắn không thành công, kia trời mới biết lần tiếp theo hắn sẽ làm ra cái gì an bài đến. Nếu như sướng ngôn viên thanh âm cũng có thể bị trọng tài chính nghe được, hướng trọng tài chính tạo áp lực, đoán chừng những này Brazil sướng ngôn viên đã sớm tập thể yêu cầu trọng tài chính đem như nóng Leo Pinto phạt đi xuống. Estipon đám cầu thủ chúc mừng rất nhanh liền kết thúc. Mọi người nhao nhao chạy về mình nửa tràng, mà Vinh Quang cũng không cùng lấy mình cầu thủ chạy tới. Hắn lượn quanh một vòng, tới gần như nóng Leo Pinto. Sau đó đối với hắn bày mở tay ra, làm bất đắc dĩ hình. Ý kia chính là ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi làm sao cũng không có ngăn lại ta đây. Pinto bị Vinh Quang động tác này kích thích, biểu hiện trên mặt lập tức chính là biến đổi trước đó. Hắn còn đang làm bộ vô tội cười đâu. Nhìn thấy Vinh Quang động tác này, sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Một khắc này, tự xưng là luôn luôn chọc giận đối thủ tiểu động tác đại sư, lần thứ nhất cảm thấy trong lòng có đoàn đỏ, muốn nổ tung ra. Bất quá một giây sau, đường ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Quang chân phải mắt cá chân cạnh ngoài thời điểm, hắn lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn nhìn thấy màu trắng cầu vớ nơi đó, có vài chỗ màu đỏ điểm lấm tấm, kia là chảy máu điểm. Mình còn tưởng rằng không có đưa đến tác dụng, xem ra vẫn là đối với hắn tạo thành tổn thương nha. Người như thế cậy mạnh, thân thể của ngươi lại còn có thể chống đỡ bao lâu đâu. Thế là hắn không tiếp tục để ý Vinh Quang khiêu khích, quay người chạy đi, đồng thời trong lòng của hắn nhận định chỉ cần mình chú ý một chút, tổng là có thể để Vinh Quang mất đi tỉnh táo. Một cái ném cầu không tính sự tình, đây là chủ của chúng ta trận, cường đại Boca Junior khẳng định có thể lật về tới, loại chuyện này ta giúp không được gì, vậy liền chuyên tâm để tiểu tử ngươi ra sân đi. Lucas cúi đầu xuống, cũng nhìn thấy Vinh Quang trên mắt cá chân chảy máu điểm. Hắn kinh hô một tiếng. Vinh Quang tại nhắc nhở của hắn hạ mới biết mình mắt cá chân đổ máu. Đau không? Lucas lo lắng hỏi. Vinh Quang lắc đầu, không có cảm giác chút nào. Lucas lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ là bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt cùng dây chằng liền tốt. Bất quá kia cái gì Pinto thật là đủ hắc. Nam Mỹ cầu thủ tiểu động tác đều nhiều, nhưng là có thể để Nam Mỹ cầu thủ đều cảm thấy hắc. Đủ thấy Pinto tiểu động tác có bao nhiêu âm hiểm. Vinh Quang hừ một tiếng, trừng mắt quay người chạy đi như nóng Leo Pinto. Đụng phải ta coi như hắn không may. Không chỉ có là Pinto cùng Lucas thấy được Vinh Quang mắt cá chân tại chảy máu, TV tiếp sóng cũng ngay đầu tiên bắt được màu đỏ máu tươi chảy ra cầu vớ ống kính. Nhìn, đây chính là chứng cứ. Pinto còn dám vì chương này thẻ vàng kêu oan. Muốn ta nói, trực tiếp hồng bài phạt hạ đều không oan uổng. Đây chính là mâu thuẫn một điểm, nếu như Vinh có thể tại thụ thương đồng thời liền ôm mắt cá chân, ngã lăn xuống đất, như vậy có lẽ Pinto liền không phải chỉ là để một chương thẻ vàng đơn giản như vậy. Nhưng nếu như hắn tại lúc ấy lựa chọn ngã xuống đất, như vậy cũng sẽ không có như thế một cước rung động sân Bombonera thế giới dao động. Ta hiện tại chỉ hy vọng Vinh không muốn thật bị cái kia Pinto làm bị thương. Phải biết, trận đấu này chúng ta cần Vinh. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta cũng cần Vinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.